Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, đòi nợ hai người tổ. Trình Giảo Kim không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên để Lý Thái cho tới một con chó ăn cứt. Vì vậy không phục nghiêng người đứng lên, lần thứ hai hướng về Lý Thái vồ tới. Bây giờ Lý Thái đã sớm đem thái cực quyền luyện được lô hỏa thuần thanh. Như thế nào Trình Giảo Kim có thể cùng với đối chiến? Liên tiếp thất bại để Trình Giảo Kim rốt cục từ bỏ. Tiểu tử ngươi luyện đây là cái gì quyền pháp? Nhìn qua chầm chập mềm nhũn không hề khí lực. Đánh lên người đến nhưng sắc bén như thế. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái hỏi. Đây là ta sư phụ truyền thụ cho ta thái cực quyền. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, La Tùng tiểu tử này, đến lúc nào lại biết cái này quái lạ quyền pháp. Trình Giảo Kim lầm bầm lầu bầu nói, Trình bá bá, ta nói là ta trong mộng chi sư thái công khương thượng. Thực sự không phải là La Tùng sư phụ. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, nguyên lai là khương thái công truyền xuống, không lạ được nắm giữ uy lực như thế. Chẳng biết có được không dạy một chút ngươi Trình bá bá ta. Trình Giảo Kim gật gù sau đối với Lý Thái nói, cái này thái cực quyền nói là khương hoán phàm hành đồ ăn hiểm quy, trên dưới đi theo nhân nạn tiến vào, mặc hắn cự lực đến đánh ta tác động tứ lạc bạt thiên cân. Tiến cử rơi khoảng không hợp tức ra, dính liền dính theo không ném đỉnh, một chốc là học không biết. Lý Thái đem thái cực quyền tay chân ca, nói cho Trình Giảo Kim, hay một cái tác động tứ lạng bạt thiên cân. Trình Giảo Kim khen không dứt miệng nói, Trình bá bá, hiện tại cũng không phải là học thái cực quyền thời điểm. Ngươi và ta hay là đi một chuyến thôi ngự sử trong nhà đi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, đúng, không thể làm lỡ chúng ta hai cái đại sự. Trình Giảo Kim gật gù đối với Lý Thái nói, Trình bá bá chờ chốc lát, chờ ta trở lại thay quần áo, chúng ta liền đi thôi ngự sử quý phủ. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, không lâu lắm, Lý Thái liền thay xong y phục, cùng Trình Giảo Kim ra Ngụy Vương phủ, hướng về thôi ngự sử phủ đệ mà đi. Lý Thái lần này thay đổi dĩ vãng thói quen, cũng không có cưỡi định quân hổ dẫn tuần thiên điêu, mà là cùng Trình Giảo Kim hai người đi bộ, bất quá nhưng đem đạp tuyết thần ngao mang theo bên người. Thôi ngự sử phủ, lão gia, Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim cùng Ngụy Vương đến, bây giờ đang tại ngoài cửa chờ ngươi ra nghênh đón. Quản gia đối với thôi ngự sử nói, nên đến trả là tới, vốn định tới một người mượn gà đẻ trứng. Không nghĩ tới cuối cùng đánh không được hồ ly làm một thân tao. Thôi ngự sử bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lão gia, lẽ nào thật sự phải bồi thường cho hắn 15 vạn lượng bạc không thể? Quan gia đối với thôi ngự sử nói. Ngươi nghĩ ta đồng ý ra cái này so với bạc a? Thế nhưng là đặt cược là Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim nhi tử Trình Thiết Nghiêu. Đơn độc cái này một cái Trình Giảo Kim cũng đã rất khó đối phó. Bây giờ hắn càng làm có thù tất báo Ngụy Vương cũng mang đến. Số tiền kia xem ra là nghĩ không ra cũng khó khăn. Thôi ngự sử vừa nói, vừa chạy ra ngoài, không lâu lắm thôi ngự sử liền tới đến ngoài cửa phủ. Một bên hướng về Lý Thái cùng Lỗ Quốc công chào, một vừa mở miệng nói. Không biết Ngụy Vương cùng Lỗ Quốc công giá lâm Hàn Xá. Hạ quan không có từ xa tiếp đón, ít nói những cái không sử dụng. Lão Trình hôm nay ta tới là hướng về ngươi đòi hỏi đánh bạc. Hôm nay cho dù ngươi là nói dễ nghe đi nữa, muốn lại đi một lượng bạc cũng tuyệt đối không được. Vội vàng đem bạc chuẩn bị kỹ càng, để ta lật Trình kéo trở về. Trình Giảo Kim không chút nào lưu mặt mũi nói, Lỗ Quốc công cái này nói là chuyện này, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, hạ quan như thế nào dám quỵt nợ đây. Thôi Ngự Sử nở nụ cười đối với Trình Giảo Kim nói. Sẽ không quỵt nợ vậy thì tốt. Vậy thì nhanh lên chuẩn bị bạc. Chúng ta vẫn chờ trở lại uống rượu đây. Trình Giảo Kim đối với Thôi Ngự Sử nói. Ngụy Vương cùng Lỗ Quốc công đại giá quang lâm. Lại có thể nào không cho hai vị vào phủ bên trong uống một chén trà xanh. Quản gia vội vàng đem tốt nhất lá trà lấy ra. Cho Ngụy Vĩ cùng Lỗ Quốc công cua được. Thôi Ngự Sử đối với bên người quản gia nói. Trình bá bá, nếu đến, nào có không vào phủ đạo lý. Còn nữa nói, Thôi Ngự Sử coi như bây giờ chuẩn bị bạc. Cũng phải có một quãng thời gian. Chúng ta cũng không thể vẫn đứng ở bên ngoài phủ chờ xem. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói. Đã như vậy, cái kia trà sẽ không tất bên trên. Không biết người phủ bên trong có thể có Ngọc Hoàng tội. Lấy ra hai vò đến. Để chúng ta vừa uống vừa các loại. Trình Giảo Kim đối với Thôi Ngự Sử nói. Có. Coi như trong nhà không. Hạ quan cũng có thể mệnh người nhà hiện đến 33 trọng thiên bên trong đi mua. Thôi Ngự Sử nở nụ. Cười nói. Lúc này Thôi Ngự Sử tâm lý khỏi nói nhiều khó chịu. Phải cho người ta mười mấy vạn lạng bạc không nói. Còn tốt hơn rượu thức ăn ngon hầu hạ người ta. Đây tuyệt đối là một cái lại mất mặt bất quá sự tình. Đáng tiếc lại có thể làm sao đây? Ai bảo chính mình trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi 15 vạn lượng bạc đây? Đi vào Thôi Ngự Sử phủ bên trong. Thôi Ngự Sử liền sắp xếp người chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Đồng thời còn đem ra hai vỏ chí tôn ngọc hoàng túy. Lần này nhưng làm Trình Giảo Kim cao hứng xấu. Cái này chí tôn ngọc hoàng túy tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Tuy nhiên Trình Giảo Kim ở 33 trọng thiên nắm không ít trở lại. Thế nhưng đến bây giờ chính hắn cũng không thể cam lòng uống một vò. Bây giờ nhìn thấy cái này chí tôn ngọc hoàng túy. Trình Giảo Kim tự nhiên cao hứng cười to. Không khách khi uống thả cửa lên. Nhìn Trình Giảo Kim cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn. Một bên Thôi Ngự Sử trong lòng đến ít nhiều có một chút cơ sở. Vì vậy mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Lỗ Quốc công, công tử nhà ngươi ở ta Thôi ra bàn khẩu đặt cược. Ta Thôi ra tự nhiên sẽ không chống chế. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn lấy ra nhiều bạc như vậy. Quả thật có một điểm khó khăn. Vậy cũng không được. Nếu như đổi lại là con trai của ta thua, ngươi lại sẽ làm lão Trình ta ở Lỗ Quốc công phủ bên trong ngủ mấy ngày đây. Trình Giảo Kim vừa uống rượu, một bên vung vung tay đối với Thôi Ngự Sử nói. Lỗ Quốc công ngươi xem như vậy có thể hay không? Chúng ta phân mấy lần đem cái này 15 vạn lượng bạc cho ngươi. Đương nhiên ta Thôi ra cũng biết lấy ra một ít lợi tức. Thôi Ngự Sử cười đối với Trình Giảo Kim. Nói, vậy ngươi nói làm sao một cái theo giai đoạn phương pháp. Thời gian dài lợi tức thiếu ta lão Trình cũng không làm. Trình Giảo Kim đối với Thôi Ngự Sử hỏi. 15 vạn lượng bạc phân 5 năm trả hết nợ. Hàng năm trả bạc 3 vạn lượng. Lợi tức hàng năm thanh toán cho Lỗ Quốc công 3.000 lượng. Không biết Lỗ Quốc công ý như thế nào. Thôi Ngự Sử một bên cho Trình Giảo Kim rót rượu vừa nói. Vậy cũng không được. Thời gian 5 năm quá dài. Lão Trình ta có thể sống đến lúc nào còn nói không lên đây. Trình Giảo Kim đầu, lắc như đánh trống trầu. Vậy không biết Lỗ Quốc công cảm thấy nên làm sao đây? Thôi Ngự Sử một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Đối với Trình Giảo Kim hỏi, nếu ta nói trong vòng 1 năm trả hết nợ. Lợi tức mà, lão Trình ta cũng không cần. Trình Giảo Kim 10 phần hào phóng nói, Lỗ Quốc công. 1 năm lấy ra 15 vạn lượng bạc, đối với ta Bác Lăng Thôi ra mà nói, cũng thật sự là khó có thể làm được. Còn Lỗ Quốc công thư thả đến đâu một ít thời gian. Thôi Ngự Sử vẻ mặt vui cười đón lấy nói, Trình bá bá, đây cũng chính là Bác Lăng Thôi ra, đổi lại những gia đình khác, coi như 15 năm cũng rất khó lấy ra 15 vạn lượng bạc. ta xem cứ như vậy định đi. Vẫn không nói gì, Lý Thái mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi cũng biết ta lão Trình là bộ bạch lang đánh lén lập nghiệp, trong nhà có thể không có cái gì của cải, liền chỉ vào khoản này bạc cho nhi tử ta Trình Thiết Nghiêu nói tức phụ đây. Trình Giảo Kim một mặt thở dài vẻ mặt nói, dây S3V3 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,